Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thu nhận hắn, nàng đã hiểu mà cất tiếng buồn cười nói. Nhưng là anh không có kinh nghiệm, không thể làm được việc nha. Cũng đúng nha, hắn cất tiếng thở dài. Kiến trúc mới là lĩnh vực sở trường của anh. Rời khỏi thắng khánh như là cá rời nước. Bất quá may là anh có sở trường khác. Mấy năm độc thân anh càng ngày càng biết làm việc nhà, cũng có thể nấu cơm. Hơn nữa thân thể của anh cũng rất là cường tráng, lại có một chút tiền gửi lại ngân hàng, có thể là người chồng của gia đình. Hiện tại tìm thêm nữ nhân chưa chấp anh thôi. Hắn bước đi thong thả đến bên người nàng rồi kêu mi. Chính là em đó, tiểu thư à. Anh thấy em vẫn còn độc thân, hay là hãy đã thu lưu anh đi. Hắn kêu mi như vậy, bộ dáng thật là đẹp trai, khiến cho nàng không ngừng cười. Lần đầu tiên em nghe đến kiểu cầu hôn lạ lùng như vậy đó. Nếu như đây thật sự là cầu hôn. Nàng cắn môi bần thần, tim cũng đập nhanh, cùng với hắn mỉm cười mà nhìn nhau. Nếu như em không ngại anh đang thất nghiệp, vậy thì rất tốt rồi. Hắn rút ra một đóa hoa hồng, quỳ một chân trên mặt đất rồi cầm lấy tay nàng. Mặc dù điều kiện của anh không tốt lắm, lại đang thất nghiệp, nhưng anh rất hy vọng sẽ cưới được một nữ nhân liền mãi trung thành. Cả con người và tâm linh đều thuộc về em. Tốt nhất, em nên nhanh chóng cưới anh về, nếu không anh sẽ sống cô đơn cả đời mất. Hắn trang trọng hôn tay của nàng, nhìn khuôn mặt của nàng, khuôn mặt tuấn tú của hắn vô cùng là cô đơn. Người yêu em rất là nhiều, nhưng mà người không được em yêu tiền sống không chết chỉ có một mình anh. Em thật sự là không chịu chưa chấp anh sao? Nàng nhìn hắn mà cất tiếng cười, trong tròng mắt cũng trở nên ướt át, giống như là cánh hoa có thêm một giọt nước mắt vậy. Thôi được rồi, em đồng ý chưa chấp anh. Sau này Bạch Mẫn Lung mới biết được, phụ nhân khai trừ bỏ phó Thuận Hành. Bạch Thắng Khánh không chịu thay đổi quyết định khai trừ phó Thuận Hành, cũng không tin tưởng. Người đã từng làm đau khổ nữ nhi của ông lại có thể đối xử tử tế với nữ nhi được mà cực lực phản đối hôn sự. Nhưng nữ nhi đã muốn, ông đáp ứng, thê tử cũng đã tán thành, tiểu ngoại tôn nữ đáng yêu cũng đã thay phụ thân cầu tình. Thế lực phản đối chỉ có một mình ông nên rốt cuộc vẫn phải thỏa hiệp. Mẫu thân còn muốn khuyên trượng phu để cho phó Thần Hành khôi phục chức vụ ban đầu, nhưng phó Thần Hành đã khéo léo từ chối. Hắn vô tình quay về Thắng Khánh, quyết định tiếp tục đào tạo chuyên sâu, chuẩn bị nghiên cứu một cuộc thi. Kế hoạch sau này sẽ chính mình mở một công ty kiến trúc. 2 tháng sau, tại nhà của hai người cử hành hôn lễ nhỏ. Hôn lễ này so với lần đầu tiên lại càng ít người. Chỉ báo cho những bạn bè thân thích, mở tiệc chiêu đãi người ở trong nhà cùng với bạn bè của chú rể và tân nương. Đôi nam nữ này lại cùng nhau bước lên thảm đỏ. Lần đầu tiên kết hôn thì kinh hỉ, chỉ có nhiều lần trải qua lên xuống bình thản. Mặc dù bình thản, nhưng lần này có khác một chút là không gian yên tĩnh nhưng lại rất ngọt ngào. Một hồi sinh lực, nhị hồi thục, lần thứ hai kết hôn, hai nhân vật chính thảnh thơi chống đỡ. Thảnh thơi nửa giờ trước khi hôn lễ bắt đầu, còn trốn ở trong phòng uống trà. Tần nướng sáng sớm còn nướng bánh bích quy sô-cô-la. Đây là trà mỹ nhân Đông Phương do Tam Tỷ Phu tặng, là trà mùa đông, so với mùa hạ lại càng dễ gọi, lại càng dễ ngâm. Trầm trà hăng say, Mẫn Lung cất tiếng giải thích. Kỳ thật em pha trà nào, anh uống đều không thấy khác biệt lắm. Mặc lễ phục màu ngà thanh lịch, hoa của cô dâu đặt ở một bên chậm rãi uống trà. Không sao, chỉ là em muốn pha cho anh uống mà thôi. Nói rồi cô nháy mắt mấy cái. Trà mỹ nhân Đông Phương, nên dâng cho mỹ nhân Đông Phương uống. Thật là quá khen rồi, ngày hôm nay em là tân nương, đương nhiên là phải đẹp nhất rồi. Không phải, em mỗi ngày đều là rất đẹp. Bỗng nhiên một trận tiếng bước chân chạy tới. Cánh cửa bị mở ra, xuất hiện trước cửa là Bạch Mỗ Mỗ, mặc váy phồng, ở trên khuôn mặt lộ vẻ cẩn trương. Theo sau là Thụy Tu, đang mặc áo sơ mi quần dài màu đen. Hai tiểu hài tử hôm nay sẽ làm hoa đồng cho ba mẹ. Mẹ à, con tìm không thấy nơi con bướm của con. Tiểu cô nương nhào vào trong lòng mẹ. Sáng sớm trên đầu buộc sợi dây nơi con bướm, bây giờ đã biến mất đâu rồi. Kỳ Thụy Thu cũng cất tiếng nói. Chúng con đang chơi đùa, con đột nhiên phát hiện dây con bướm của mẫu mẫu không còn nữa. May mắn là mẹ có chuẩn bị trước rồi nha. Bạch Mẫn Lung mở ngăn kéo ra, xuất ra một nơ con bướm rồi tắt lại trên tóc của nữ nhi. Nhớ cẩn thận một chút, không lại quăng đi đâu mất đó. Bạch Duy Mẫu cười cười rồi vẻ mặt chờ đợi hướng tới mẹ mà cất lời. Mẹ à, mẹ cùng ba ba sau khi kết hôn, cũng không thể xin cho con một ca ca hay sao? Chả nghĩ rằng hơi khó khăn đó. Đây là yêu cầu gì vậy chứ? Phó Tận Hành thanh thanh yết hầu. Mẫu mẫu à, con sinh ra trước nên làm tì tì. Còn nam sinh sinh ra trễ, chỉ có thể làm đệ đệ mà thôi. Nhưng mà con muốn ca ca cơ. Mỗ mỗ rất là thất vọng cất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net